Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1789, chớ quấy dày. Cùng lên đi, Đoạn Khinh Hồng con ngươi hơi hơi co rụt lại, trầm giọng nói, Trung Hàn Lâm, ngươi mới vừa nói cái gì? Lấy hai người bọn họ thực lực, tự nhiên là khinh thường cùng người khác họp thành đội. Cũng chỉ có Bách Lý Thanh Yên dạng này thiên chi kiêu nữ mới có thể để cho bọn hắn buông xuống tư thái, chủ động đi tìm kiếm họp thành đội. Cho nên, Đoạn Khinh Hồng cũng không biết Trung Hàn Lâm tao ngộ. Trung Hàn Lâm cười lạnh một tiếng, đem trước đó chuyện phát sinh nói một lần. Đoạn Khinh Hồng khuôn mặt dần dần sụp xuống. Ngươi cút sang một bên, tiểu tử này, ta muốn... Đoạn Khinh Hồng lạnh lùng nói. Trung Hàn Lâm khinh thường nói, là ngươi cút sang một bên, tiểu tử này là ta, ai cũng không cho phép đoạt. Đoạn Khinh Hồng trầm giọng nói, thế nào, ngươi muốn động tay, động thủ liền động thủ, sợ ngươi a? Hai người thần quân cửu trọng thiên uy áp thả ra ngoài, xem tất cả mọi người một hồi kinh hãi. Hai người khí thế ở trong không khí va chạm kịch liệt. Ai cũng không làm gì được ai. Đúng là không phân sàn sàn như nhau. Hai người này, căn bản là không có bả Diệp Viễn để vào mắt. Phảng phất bọn hắn vừa ra tay, Diệp Viễn liền ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mà Tượng Hệ đệ tử vẻ mặt kinh ngạc. Đây là muốn làm gì đây? Diệp Viễn còn không có đối phó, hai người này lại muốn đánh trước. Bọn hắn cũng không sợ Diệp Viễn chạy. Bất quá bọn hắn nghe Trung Hàn Lâm lời nói, đồng dạng cảm thấy khó tin. Bách Lý Thanh Yên như thế nữ thần, vậy mà vì Diệp Viễn đánh đập tàn nhẫn, đây quả thực khó tin. Chớ quấy dày, hai người các ngươi cùng lên đi. Giữa lúc hai người dây dưa không ngớt thời điểm, Diệp Viễn vẻ mặt lạnh nhạt nói. Hai người đồng thời quay đầu, dùng một loại sát nhân ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử, ngươi thật rất tìm đường chết, ngươi biết không? Trung Hàn Lâm mặt trầm như nước nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, các ngươi những thứ này cái gọi là thiên tài, tự mình cảm giác thực sự là tốt đẹp à? Không biết các ngươi lấy ở đâu tự tin, cho rằng có thể tùy tùy tiện tiện đem ta cầm xuống. Đoạn Khinh Hồng cười lạnh một tiếng, nói, ngươi rất nhanh thì biết, chúng ta tự tin xuất xứ từ nơi nào. Tiểu tử, ta thay đổi chủ ý, ta muốn trước hết để cho ngươi biến thành câm điếc, lại theo Trung Hàn Lâm tính sổ. Siêu, Đoạn Khinh Hồng người như tên, thân pháp như kinh hồng đồng dạng ung dung phiêu giật, trong chớp mắt đi tới Diệp Viễn trước mặt. Một cái chiết phiến kéo khủng bố pháp tắc chi lực, gạt về Diệp Viễn cái cổ. Trung Hàn Lâm sững sờ, không nghĩ tới bị cái này ra hỏa nhanh chân đến trước. Bất quá, hắn chỉ là lạnh rên một tiếng, cũng không có động thủ. Hắn dạng này người, là khinh thường lấy nhiều khi ít. Diệp Viễn chút thực lực ấy, căn bản không đủ để cho hắn cùng Đoạn Khinh Hồng liên thủ đối địch. Bỗng nhiên, hắn con người co rụt lại, kinh hô, pháp tắc dung hợp, cái này, điều này sao có thể? Không riêng gì hắn, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Vẻ mặt không thể tin được, Đoạn Khinh Hồng nhanh, Diệp Viễn nhanh hơn hắn. Diệp Viễn kiếm ra như hồng, lấy sắc bén không gì sánh được một kiếm, chiếu ngược Đoạn Khinh Hồng làm cho luống cuống tay chân. Hai người đánh nhau, Đoạn Khinh Hồng cơ hồ là trong nháy mắt đã bị Diệp Viễn áp chế. Đoạn Khinh Hồng nơi nào sẽ nghĩ đến, Diệp Viễn chẳng những lĩnh ngộ không gian pháp tắc, còn nghĩ không gian pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc dung hợp vào một chỗ. Cái kia từng đạo kiếm quang, giống như là lưỡi hái tử thần, để cho hắn hết hồn. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau chạy tới hỗ trợ. Đoạn Khinh Hồng áp lực sơn đài, lại phát hiện Trung Hàn Lâm vẫn còn ở cái kia đờ ra, nhịn không được hét lớn. Lúc này nơi nào còn cần gì cao thủ tôn nghiêm, chỉ cần có thể đem Diệp Viễn cái này ra hỏa cầm xuống. Hai chọi một thì thế nào? Trung Hàn Lâm như ở trong mộng mới tỉnh, trường thương một cái, hướng về Diệp Viễn giết tới. Hai người thực lực đến không phải bình thường, lấy hai địch một, cư nhiên khó khăn lắm ngăn trở Diệp Viễn cường đại kiếm. Triệu Chiêu huynh đệ đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương trong ánh mắt chứng kiến vẻ khiếp sợ. Hắn thế mới biết, chính mình ba huynh đệ có ngu xuẩn dương nào. Diệp Viễn thực lực, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng. Lúc trước Hàn Dũng nói bảo hộ Diệp Viễn, bọn hắn lại còn đần độn chạy đi uy hiếp Diệp Viễn. Đáng đời lão tam bị người ta phế tay chân. Bây giờ xem ra, trước đây quả thực chính là một chuyện cười. Diệp Viễn không đi, cũng không phải là bởi vì có Hàn Dũng cùng Dương Phàm hai cái này dựa vào, mà là hắn căn bản là không có bà Triệu Thị ba huynh đệ để vào mắt. Đoạn Khinh Hồng cùng Trung Hàn Lâm hai người đều là thần quân cửu trọng thiên trung kỳ. Phép tắc cảm ngộ càng là cường đại không ai bằng. Hơn nữa, hai người bọn họ binh khí trong tay cũng đều là thiên thần huyền bảo, uy lực tăng phúc hoàn toàn không phải thần quân huyền bảo có thể so sánh. Hiện tại lấy hai địch một, cư nhiên mới miễn cưỡng cùng cầm trong tay thần quân huyền bảo Diệp Viễn đấu ngang tay. Diệp Viễn thực lực, quả thực thật đáng sợ. Trong chớp mắt, ba người đấu hơn ngàn chiêu. Đoạn Khinh Hồng cùng Trung Hàn Lâm không chiếm được chút tiện nghi nào. Suy, đột nhiên, Diệp Viễn dò xét cái trục bánh xe biến tốc, quỷ dị một kiếm đâm ra. Đoạn Khinh Hồng quá sợ hãi, muốn trốn tránh đã là không kịp. Bất quá hắn thân pháp xác thực không tầm thường, dĩ nhiên tách ra yếu hại. Diệp Viễn một kiếm này, tại trên cánh tay hắn phủi đi ra một vết thương. A, Đoạn Khinh Hồng hét thảm một tiếng, nghiêng qua một bên, nhưng mà, làm cho tất cả mọi người không ngờ rằng đúng. Hắn bỗng nhiên thân pháp khẽ động, hướng về xa xa lướt gấp đi qua. Cái này ra hỏa, đúng là chân mặt du chạy. Trung Hàn Lâm nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Một mình đối mặt Diệp Viễn, hắn áp lực sơn đại. Đoạn Khinh Hồng, người tên nhát gan này, chết không yên lành. Trung Hàn Lâm gầm hét lên. Thật là, Đoạn Khinh Hồng lúc này đã nghe không được, thiếu một cái đối thủ. Diệp Viễn kiếm pháp càng thêm sắc bén, Trung Hàn Lâm chỉ có sức lực chống đỡ, cũng không còn sức đánh trả. Diệp Viễn đem linh ẩn kiếm dung hợp tại trong kiếm chiêu. Chiêu thức mặc dù không có lúc bộc phát cường đại, thế nhưng đang lúc đối địch xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Rất nhanh, Diệp Viễn tìm được Trung Hàn Lâm một cái trục bánh xe biến tốc. Trường kiếm như linh xà lộ ra, thẳng đến Trung Hàn Lâm yết hầu. Cái này một kiếm hạ xuống, Trung Hàn Lâm chắc chắn phải chết. Đối với Trung Hàn Lâm, Diệp Viễn không có chút nào thương hại chi ý. Trung Hàn Lâm trước đó đã đối hắn động sát khí, về sau coi như tiến vào tông môn, hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Cho nên, Diệp Viễn lúc đầu mục chính là muốn sát nhân. Xung quanh chi nhân bị một kiếm này lây, phát ra trận trận kinh hô thanh âm. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo kinh người khí tức từ giữa hai người tuôn ra, không có dấu hiệu nào, ngay cả Diệp Viễn cũng là trở tay không kịp. Bất quá hắn phản ứng không thể bảo là không nhanh. Lập tức, Diệp Viễn bả không gian pháp tắc thôi động đến mức tận cùng, hiểm hiểm địa mà tách ra một kích này. Nhưng mà, cổ hơi thở này mạnh mẽ quá đáng, lại là trong tối đánh lén. Diệp Viễn đến vẫn không thể nào hoàn toàn tách ra. Phốp, Diệp Viễn tiên huyết cuồng phún, thân thể ngã rầm trên mặt đất, đã là bị thương nặng. Một cái thanh niên áo lam từ trong hư không đi ra, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Diệp Viễn. Trung Hàn Lâm nhìn thấy cái này thanh niên áo lam, nhất thời một hồi mừng như điên. Thiên Diệp sư huynh, Thiên Diệp chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhưng là nhìn về phía Diệp Viễn, lạnh lùng nói, ngươi ăn hùng tâm báo tử can đảm, lại dám giết ta Phi Hoa Tông chi nhân. Thật là có vài phần thực lực, chỉ tiếc, tại thiên thần cảnh trước mặt, người phép tắc cảm ngộ cao tới đâu, cũng là nói xuông. Diệp Viễn căm tức nhìn thanh niên áo lam, quật cường đứng lên, mặc dù hắn hiện tại ngay cả lập đều có chút chắc trở. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. CVT, thiếu niên mang trong người lôi viêm thiên bằng cùng cửu dương tuyệt hồn. Đời này thiêu trụi hồng trần thôn phệ thế gian, một đường tu luyện gian khổ, minh tranh ám đấu, một mình chống lại bọn thôn phệ nhất tộc. Chuyện vừa hay vừa hài, mên từ khi bị gái dụ thì khôn hẳn ra. Đặc biệt rất thích cầm củ cải thông s người khác. Hãy đến với cửu dương tuyệt hồn để cùng thưởng thức. Link http://tiuyencv.com/cuu-nối-dung-nối-tuyet-on-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.